đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 277, 277, cô gái này ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng tượng muội muội ta để giết ta, đã làm điều đó. Chu Trúc Thanh lâm vào vòng vây tuyệt vọng nói. Hồn đế cười nói, nhị tiểu thư kỳ thật ngươi cũng không cần quá trách đại tiểu thư, bởi vì thế hệ nào của Chu gia không phải như vậy đâu, các đời Tinh La hoàng hậu, không phải đều là dẫm lên thi cốt của tỷ muội thượng vị sao, đây chính là vận mệnh của ngươi và đại tiểu thư ngươi xuất thân từ Tinh La Chu gia a, vận mệnh. Ha ha ha, số phận, Chu Trúc Thanh nước mắt xẹt qua hai má, nói. Thật là một vận mệnh, không nghĩ tới đi tới địa giới Thiên Đấu Đế quốc vẫn phải chịu vận mệnh này thao túng a, tỷ muội của người khác cái nào không phải là tương thân tương ái, xuất thân từ Chu gia nàng, lại muốn cùng tỷ tỷ của mình liều mạng một người chết ta sống. Chu gia, Chu gia, Chu gia, hận ta sinh ra ở Chu gia a, tất cả số phận không thể tùy thuộc vào ta. Khách khanh Chu gia cung phụng sớm đã đứng vững đội rồi. Tỷ tỷ, sinh ra sớm hơn mình vài năm, tu vi dẫn đầu mình không biết vân vân, chênh lệch tuyệt vọng căn bản không phải dựa vào thiên phú, nỗ lực bù đắp, bởi vậy người bên ngoài chỉ cần không ngốc đều sẽ đứng về phía tỷ tỷ. Bởi vậy, từ thời điểm nàng thức tỉnh võ hồn, nàng liền rơi vào hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối, bị tỷ tỷ ám sát không biết bao nhiêu lần. Nói xong, Chu Trúc Thanh triệu hoán võ hồn của mình ra, triệu hoán ra võ hồn phụ thể của mình. Đáng tiếc a, đới Mộc Bạch cuối cùng cũng không thấy ngươi, không thể đi theo ngươi. Chiến đấu một chỗ sắp xảy ra, nhưng trong rừng rậm lại truyền đến một trận thanh âm toàn bộ. Có người đi về phía này, Tinh La Chu gia một đám khách khanh cung phụng nhau nhau xoay người nhìn về phía sâu trong rừng rậm, hồn đế hỏi. Ai, cho ta ra, Bỉ Bỉ Đông bước ra khỏi rừng, đến trước mặt một vài người. Chu Trúc Thanh kinh ngạc nói, là ngươi, Bỉ Bỉ Đông ngáp một cái, nói, ta xin lỗi, làm phiền ngươi. Chu Trúc Thanh điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ Bỉ Bỉ Đông rời đi, dù sao, đây là chuyện của Chu gia, nàng cho rằng không thể liên lụy đến người ngoài, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại không để ý đến mắt Chu Trúc Thanh. Cách chương.